Địa Tiên Sinh, tác giả, Lục Dã Thiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, 67 Hải Thần Nhân Ngư Vương Tử. 7. Người tại sao lại đi ra thấy bọn họ? Chờ chuyển xe kính lại nhìn không tới viện nghiên cứu bóng dáng. Trương Thần Phi mới mở miệng chất vấn Tiểu Kiều Thê. Ta muốn cho các gia phân báo cáo, Tiêu Tê tới gặp các. Chủ yếu là muốn cho hắn cấp Trương Đại Điều ra một phần quyền uy giám định báo cáo. Hảo lưu tại nội tồn thanh trừ lúc sau cáo trí não chế tạo thương thời điểm dùng. Nhưng nói chuyện với nhau một đoạn thời gian phát hiện lão nhân này ngoài miệng không cáo biệt môn. Liền không để việc này. Ta nói rồi bao nhiêu lần. Thế giới nhân loại rất nguy hiểm. Ngươi vì cái gì không nghe. Ngươi có biết hay không cái kia viện nghiên cứu là đang làm gì. Bị bọn họ bắt được ngươi liền xong rồi. Hải thần đại nhân hận sắt không thành thép mà nói. Tiểu vương tử quá nghịch ngợm, căn bản quản không được. Trời biết hắn vừa rồi ở trong video nhìn đến chính mình ba thời điểm. Toàn bộ cầu huyết đều động lại, mở ra may bách một đường siêu tốc lại đây. Sợ tới chậm một bước hắn tiểu vương tử đã bị trảo vào viện nghiên cứu. Vô sinh viện nghiên cứu, có thể đem ta thế nào a? Tiêu Tê không lắm để ý mà nói. Phát tin tức cấp khuyết đức, làm ơn hắn bỏ ra này phân giám định báo cáo. Hai ngày này nhân cơ hội làm các ký cái tên, sinh hài tử, a, ta là nói, viện nghiên cứu sẽ bắt ngươi đi sinh hài tử, hải thần đại nhân có nề nếp mà nói. Ha, thế nhưng không phải giải phẫu nghiên cứu, ngươi biết nhân ngư sinh dục năng lực có bao nhiêu cường sao? Trương Thần Phi nhíu mày, trực tiếp đem xe khai về nhà đi, hắn đến hảo hảo cùng tiểu vương tử nói một chút đạo lý. Đơn thuần tiểu nhân ngư. Căn bản không biết nhân tâm có bao nhiêu ác độc, cá biệt không hề đạo đức tâm tà ác nhà khoa học có thể làm ra cái gì phát rồi sự tới. Về nhà làm cái gì, buổi chiều còn có sẽ, a, Tiêu Tê bị khiêng tiến thang máy, vào nhà trực tiếp ném tới rồi trên giường nước. Trương Thần Phi kéo ra cà vạt, bò lên trên đi, bắt lấy ý đồ chạy trốn tiểu vương tử, tính toán cho hắn tới cái hiện trường dạy học, nhân loại sinh dục suốt từng năm giảm xuống. Này cùng nữ nhân sinh sản quá gian nan có quan hệ. Càng ngày càng nhiều nữ tính bởi vì lo lắng nguy hiểm, đau đớn, không muốn sinh tiểu hài tử. Cái kia viện nghiên cứu đã sớm bắt đầu nghiên cứu sinh vật biển gây giống phương pháp. Rốt cuộc đẻ trứng là so sinh hài tử muốn dễ dàng đến nhiều sự. Nhưng nhân loại thân thể không thể đẻ trứng. Tà ác nhà khoa học liền đem chủ ý đánh tới nhân ngư trên người. Bọn họ sẽ đem ngươi cột vào sàn trên giường, đem sền sệt, chất lỏng rót tiến thân thể của ngươi, làm những cái đó ngươi căn bản không quen biết người trứng ở trong thân thể ngươi lớn lên. Chờ cá trứng thành thục thời điểm, liền buộc ngươi một viên mà sinh ra tới, hải thần đại nhân gián tiểu vương tử nhị tiêm. Một câu chậm rãi nói, thanh âm trầm thấp khàn khàn, mang theo tựa như cổ xưa chú ngữ khí thanh, nghe tới. Mạc danh sắc tình, hảo đi, ta đã biết, lại không đi cái kia, viện nghiên cứu, mau thả ta ra, ngô, hỗn đản, thứ gì, Tiêu Tê bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, một viên mô phỏng cá trứng, Trương Thần Phi có chút luyến tiếc như vậy đối hắn. Nhưng vì tiểu vương tử trường cái trí nhớ, vẫn là nhận tâm tắc đi vào, ngươi hảo hảo thể hội một chút cá trứng thành thục lúc sau đẻ trứng quá trình. Này còn chỉ là một viên. Ngươi biết những người đó một lần sẽ làm ngươi sinh nhiều ít sao? Ít nhất 20 viên, uy. Nhà ai cá trứng còn mang chấn động. Tiêu Tê trơ mắt mà nhìn Trương Đại Điều ấn hạ vô tuyến điều khiển từ xa. Tức khắc nói không nên lời chỉnh câu nói. Nhân từ hải thần không đành lòng xem tiểu vương tử thống khổ dãy giụa bộ dáng. Quay người đi, dùng trí não dự định một đống hải đảo biệt thự. Tiểu nhân ngư bị phát hiện, nơi này đã không an toàn. Cần thiết dẫn hắn hồi biển rộng, liền tính bởi vậy vứt bỏ hiện tại hàng tỷ gia sản cũng không tiếc. Chỉ có trở lại Hải Dương, hải thần mới có được tuyệt đối thống trị lực lượng, mới có thể vạn vô nhất thất bảo hộ hắn tiểu nhân ngư. Ấn hạ dự định tiền trả, thông chi bí thư đem công tác an bài một chút, thuận đường giúp hắn đính phi cơ. Trương Thần Phi thở dài, quay đầu lại đi, liền thấy tiểu vương tử đang ở ý đồ trộm vô tuyến điều khiển từ xa. Một tay đem điều khiển từ xa ném tới nơi xa, nhìn trong mắt nổi lên thủy quang tiểu vương tử, mạc danh làm người tưởng khi dễ, Hải thần đại nhân bế lên run nhẹ nhẹ tiểu kiều thê. Ác liệt mà nắm lấy cổ tay của hắn không cho hắn mượn dùng ngoại lực. Muốn chính mình sinh ra tới mới được. Bằng không ta còn sẽ lại thả lại đi một lần. Tiêu Tê vô lực mà trừng hắn. Hành ngươi Trương đại điểu. Càng chơi việt dã. Chờ tỉnh có ngươi dễ chịu. Chịu đựng cảm thấy thẹn đem giả cá trứng sinh ra tới. Được đến một cái an ủi thân thân. Thực xin lỗi bảo bối. Ta không nên khi dễ ngươi. Trương thần phi ôm hắn đi xuống lầu. Mềm nhẹ mà đặt ở bàn ăn trước. Cho hắn đổ ly bổ sung thể lực thức uống nóng. Cùng ta hồi trong biển đi. Ta đình hậu thiên phi cơ hồi trong biển. Tiêu Tê uống lên khẩu thức uống nóng. Lắc đầu. Ta không đi, tuổi còn trẻ. Hàng tỷ thân gia. Sinh hoạt hạnh phúc. Làm cái gì luẩn quẩn trong lòng muốn nhảy xuống biển. Việc này không đến thương lượng. Cần thiết trở về. Hiện tại quá nguy hiểm. Trương thần phi đi tới. Năm tiểu nhân ngư cầm. Nguy hiểm mà nheo lại đôi mắt. Vẫn là nói. Ngươi tưởng thể hội đẻ trứng 20 viên tư vị. Ngoặc kép ngoặc kép. Dù sao ta không nhảy xuống biển. Ngươi cũng không cho đi. Tiêu Tê nghe được cá trứng liền nhịn không được mặt đỏ. Chụp bay hắn tay. Hai khẩu đem đồ vật uống xong. Đứng dậy chuẩn bị đi làm money. Xem ra. Ta còn là đối với ngươi quá ôn nhu. Làm ngươi đã quên chính mình là ai. Bị chọc giận hải thần. Rốt cuộc lộ ra nguyên bản gương mặt. Ánh mắt lạnh băng mà bắt lấy không nghe lời tiểu vương tử. Thấy rõ ràng. Ngươi là yếu ớt nhân ngư. Mà ta. Là có thể đối với ngươi quyền sinh sát trong tay hải thần. Mặc kệ ngươi nói cái gì. Hôm nay là thứ hai. Vừa mới bắt đầu đi làm. Ta sẽ không bồi ngươi đi hải đảo điên. Tiêu Tê phát tin tức cấp Trương thần phi bí thư. Làm hắn hủy bỏ chuyến bay. Không được đi theo tổng tài hạt hồ nháo. Không bao lâu. Trương thần phi liền thu được chuyến bay hủy bỏ thông chi. Giận cực phản cười. Xem ra ta là quá súng ngươi. Hải thần cơn giận. Là bất luận cái gì cá đều nhận không nổi. Xoay người đi vào phòng bếp. Liền như vậy làm cho tiểu vương tử mặt. Loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng. Giết một cái cá. Mổ bụng. Băm đầu đi lân. Một đao lăng trì. Biết sợ sao. Cười giữ tợn ở cá miệng. Vết thương tắc thượng sinh cương cùng tỏi. Sợ cùng ta đi bờ biển sao. Không đi. Lấy cuột cường tiểu vương tử. Không có cách nào. Luyến tiếc thật đem hắn như thế nào. Hải thần đại nhân lựa chọn dùng mình. Trừ bỏ buổi sáng câu kia ta yêu ngươi ở ngoài. Liên tục hai ngày không nói lời nào. Không phát tin tức. Không nấu cơm. Buổi tối ngủ giường nước còn muốn họa cái đường ranh giới. Tiêu Tê từ hắn làm ầm ĩ. Cứ theo lẽ thường đi làm xử lý công vụ. Các giáo thụ lần này phỏng vấn. Xác nhận một nhà có thể làm trí não hỗn loạn hội chứng giám định chữa bệnh cơ cấu. Biết Trương thần phi còn ở phát bệnh kỳ. Liền đem tin tức cho Tiêu Tê. Tiêu Tê chuyển cấp Thạch Phi khoa học kỹ thuật pháp vụ bộ người. Làm cho bọn họ thông chi lâm vào game kinh dị thiếu niên cùng nói tướng thanh lưu lượng tiểu hoa. Nắm chặt thời gian đi làm giám định. Giang Nhu Nhu bên kia đã muốn khởi tố NC công ty. Bởi vì nàng bản thân là NC trí não người phát ngôn. Hợp đồng chưa tới kỳ phía trước không thể nói cái này nhãn hiệu nói bậy. Cho nên tạm thời không thể công khai chuyện này. Chờ thêm đoạn thời gian mở phiên tòa. Hợp đồng không sai biệt lắm liền đến kỳ. Muốn thắng kiện, chứng cứ ắt không thể thiếu. Giang Nhu Nhu chứng cứ vẫn là tương đối nguyên vẹn. Lúc ấy ở phim trường có thu ngoài lề camera vẫn luôn mở ra. Rõ ràng mà lục hạ bối cảnh tường ngã xuống tới tập đến nàng đầu nháy mắt. Mà nàng làm NC người phát ngôn. Vẫn luôn dùng đều là NC trí não. Hiện tại liền kém một cái giám định báo cáo. Tiêu Tê đem có thể xử lý sự đều xử lý. Đề cập đến chuyên nghiệp thượng một ít việc. Tỷ như chuẩn bị cùng NC tắc muốn số liệu nội dung. Liền yêu cầu chờ Trương đại điểu tỉnh lại giải quyết. Tổng tài, đây là xác định tiến cử BBQ cùng BBL phim truyền hình danh sách. Thỉnh ngài xem qua thị trường bộ cầm cuối cùng xác nhận đơn tới cấp Tiêu Tê ý kiến phúc đáp. Đầu phê mua sắm lượng không nhiều lắm. Xem như thí thủy, Tiêu Tê nhìn thoáng qua danh sách. Xác định không có gì vấn đề. Liền ký tên, mễ kịch tiến cử có thể làm 6 tháng cuối năm trọng điểm tuyên truyền hạng mục. Nguyên đán còn sẽ làm một đợt hoạt động. Cuối tuần đồng loạt sẽ thị trường bộ sẽ cụ thể làm báo cáo. Mặt khác chúng ta thảo luận. lại tiến cử một ít nguyệt bổn quốc hoặc bổng quốc phim truyền hình. Làm sang năm thượng nửa năm trọng điểm money thị trường tổng giám thuận đường đề ra một chút. Trước đem trên tay làm tốt, đồ vật đặt ở nơi đó sớm muộn gì đều có thể mua. Tiến cử kịch lợi nhuận còn không xác định, nói còn chưa dứt lời. Một hồi điện thoại đánh tiến vào, dãy số biểu hiện là chương 33. Tiêu Tê xua tay, ý bảo thị trường tổng giám có thể đi rồi. Tranh công không thành phản bị huấn, thị trường tổng giám nhẹ nhàng thở ra. Tay chân nhẹ nhàng mà bước nhanh rời đi. Ba ba, Tiêu Tê tiếp lên. Ai, chương tri thức kia vẫn là cái kia ngữ điệu. Nên được có chút chúc chắc. Do dự một lát mới một lần nữa mở miệng. Không quấy rầy ngươi đi làm đi. Ta chính là nhắc nhở ngươi. Cái kia các cũng không phải một cái thực nghiêm cẩn học giả. Nếu ngươi muốn mua hắn đồ vật, nhớ rõ tìm chuyên nghiệp cơ cấu trước nghiệp chứng một chút, đúng không? Ngài làm sao thấy được hắn không nghiêm cẩn, chính mình thuận miệng bịa chuyện lý do, không nghĩ tới chương 33 như vậy để ý. Ân, cụ thể nói ra ngươi cũng lý giải không được, chẳng qua tới giảng chính là hắn nói cho ta một cái tân lý luận. Nhưng cái này lý luận dùng ở thực tiễn chung cũng không phải 100% hữu hiệu. Mà hắn này liền dám lấy ra tới nơi nơi truyền bá. Có thể thấy được không phải cái gì nghiêm cẩn người, nói đến chuyên nghiệp thượng đồ vật. Chương tri thức lời nói liền nhiều chút, nói xong tựa hồ có chút không biết làm sao. Hự hai tiếng, Tiêu Tê đợi nửa ngày, không có bên dưới, mới hiểu được đây là nói xong. Tốt, ta đã biết, cảm ơn ba ba, không khách khí. Tiểu Tê, không biết có phải hay không ảo giác. Tiêu Tê cảm giác đối diện tựa hồ nhẹ nhàng thở ra. Không khỏi buồn bực, chẳng lẽ hắn này mặt lạnh xấu tính đã không chỉ có sẽ ảnh hưởng cấp dưới, còn sẽ dọa đến cha vợ. Mấy năm nay, hắn cùng Trương Tri Thức giao lưu rất ít. Tuy rằng Tiêu Tê có tâm hiếu kính Trương đại điểu cha mẹ, nhưng này hai cha con là loại tình huống này, không khỏi xúc phạm tới lão công. Hắn chỉ có thể tiểu tâm chú ý nắm chắc đúng mực. Trương Tri Thức không hỏi nhi tử tình hình gần đây, mục đích minh xác mà báo cho các sự, liền phải quải điện thoại. Ai, ba ba, ta có chuyện vẫn luôn muốn hỏi ngài. Tiêu Tê nhịn không được nhiều lời một câu. Ngài cái kia viện nghiên cứu chủ yếu là nghiên cứu gì đó? Gen cùng sinh vật công trình, một trường xuyến chuyên nghiệp thuật ngữ. Tiêu Tê căn bản không nghe hiểu, nhưng đại khái minh bạch, này không phải nghiên cứu vô sinh. Tùy tiện hàn huyên hai câu, bên kia tiếp không đi xuống, liền chủ động nói kết thúc ngữ. Buổi tối về đến nhà, dùng mình hai ngày hải thần đại nhân như cũ không nói với hắn lời nói. Nhưng chịu làm cơm money ăn hai ngày cơm hộp Tiêu Tê, rốt cuộc lại ăn thượng lão công làm bữa tối. Trên giường nước dùng ôm gối đôi ra đường ranh giới cũng hủy đi. Tiêu Tê nhấp môi nhẫn cười, tôn quý hải thần đại nhân, đây là tha thứ ta. A, hải thần đại nhân cao lãnh mà hừ một tiếng. Nằm đảo ngủ, ngủ đến nửa đêm. Tiêu Tê cảm giác được có người đang sờ hắn chân, tưởng tiểu kim mau chạy vào để trần, động động chân tưởng đem chó con đuổi đi, nhưng hai chân như là bị trói ở giống nhau, không động đậy. Tiêu Tê mở mắt ra, trong phòng mở ra tối tăm mà đèn, một đạo hắc ảnh chính ngồi xổm hắn bên chân, lấy áo tắm dài dây lưng bó hắn hai chân. Ai, ngủ đến mơ mơ màng màng, chợt nhìn đến tình cảnh này, tức khắc dọa thanh tỉnh. Đưa lưng về phía người của hắn quay đầu lại, đúng là bổn ứng ngủ ở bên người Trương đại điểu. Tiêu Tê thư khẩu khí, giơ tay tấu hắn, hơn phân nửa đêm không ngủ, làm cái gì yêu? Hải thần không để ý tới hắn, đem áo tắm dài dây lưng nhiều vòng vài vòng, đem kia thon dài đẹp cẳng chân kín kẽ mà bó ở bên nhau. Đánh cái xinh đẹp nơ con bướm money rồi sau đó, ôm chậm rãi nâng lên tới. Hai chân khép lại tiếp thu lực lượng của hải thần. Ngươi là có thể biến trở về nhân ngư, thống khổ mà suy tư hai ngày. Trương thần phi vẫn là quyết định đem tiểu vương tử biến trở về đi. Uy, ta không cần. Tiêu Tê tránh động muốn cởi bỏ. Tư thế này khó khăn thật sự quá cao. Ngày mai buổi sáng sẽ eo đau. Này nhưng không phải do ngươi, hải thần đại nhân cường thế mà cởi ra áo ngủ. Tiểu kiều thê dầm gì mà không muốn. Trong phòng đèn sáng lên tới, Trương Thần Phi giữ chặt tiểu vương tử tay, dán đến chính mình trên mặt. Ngươi thấy rõ ràng, ta chính là ngươi ái nam nhân kia, đồng thời ta cũng là hải thần. biển rộng mới là chúng ta quy túc. Ta đây liền mang ngươi về nhà, nhưng ta liền thích ngươi người bộ dáng. Hải thần đại nhân không thể tưởng tượng mà nắm chặt tiểu kiều thê tay. Nguyên lai ngươi thích chính là này phó túi da. Bằng không đâu, nếu là thích cách túi da, không phải cùng người khác kết hôn, buồn ngủ hoàn toàn bị lăn lộn không có. Tiêu Tê đơn giản một tay chi đầu cùng hắn bẻ giả. Thật là điều nông cạn cá. Trương Thần Phi thực không cao hứng. Ngươi liền không thích ta nấu cơm tay nghề sao? Không thích ta khí đại sống hảo sao? Không thích ta hàng tỷ thân gia sao? Thích nha, đây đều là Trương đại điểu người này cấu thành yếu tố. Đều là hắn thích, nhưng ta không thích Husky hải mã nha. Ngoặc kép, ngoặc kép, ngoặc kép, hết chương.